Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 58, Hỏa Kỳ Lân cầu đặt. Rất nhanh, mấy người liền nghe Kim Quang đem sự tình đại khái nói một lần. Hôm nay Kim Quang đã mang theo Huyền Tâm Chính Tông chạy tới Vong Tình rừng rậm. Có thể đối mặt kinh khủng kia ma khí cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Đang theo Âm Nguyệt Vương triều người cùng nhau miễn cưỡng tu tu bổ bổ kia cầm cố lại ma khí kết giới phong ấn, những kết giới phong ấn này đều là ngày trước chính đạo thậm chí ma đạo thi hành. Lại dựa vào chính khí bảo vật trấn áp, chính là vì không để cho âm thế u tuyền ma khí tiết lộ. Hủy diệt thần châu, hôm nay âm thế u tuyền bên trong ma khí càng ngày càng mạnh. Trấn áp âm thế u tuyền chủ yếu chính khí pháp bảo mạc tà bảo kiếm cũng đang khí giảm tiêu tan. Căn bản không đè ép được, dựa theo Huyền Tâm Chính Tông cùng Âm Nguyệt Vương triều thực lực. Bọn hắn cũng không chống đỡ được bao lâu. Đạo Huyền mấy người nghe thấy Kim Quang cùng Âm Nguyệt Vương triều người hợp tác, cũng đều không có nói gì nhiều. Phi thường lưu hành một thời phi thường chuyện, ai cũng không nói được cái gì. Một khi để cho ma khí đột phá kết giới, hậu quả kia liền thật vô cùng nghiêm trọng, không có quá nhiều dài dòng. Mấy đại trưởng giáo rối rít biểu thị sẽ lập tức dẫn người trước đi hỗ trợ phong ấn ma khí cùng âm thế u tuyền, đóng kín thông ảnh Bảo Châu. Đạo Huyền cũng hơi nhíu mày, âm thế u tuyền chuyện can hệ trọng đại, hắn cũng không dám khinh thường. Đến mức giống như nguyên tắc đó giải quyết, lấy kiến thức của hắn chỉ có thể nói là chê cười. Nổ âm thế u tuyền tồn tại sơn động là có thể phong ấn lại nó, không để cho ma khí đi ra. Quả thực là đùa, ma khí ngập trời kia sao lại bị một hang núi hủy diệt phế tích trấn áp? Nếu là thật đơn giản như vậy, trước kia chính ma hai đạo nhiều nhân tài như vậy liền chưa hề nghĩ tới. Cho nên nói, phim truyền hình chỉ có thể là phim truyền hình, mà đây cũng là một cái thế giới chân thật. Mấy năm nay, hắn thỉnh thoảng cũng nghĩ tới giải quyết như thế nào, nhưng cũng không nghĩ đến biện pháp tốt, chỉ có thể lấy thực lực trấn áp. Nếu như bây giờ lục giới có thể ăn thông, còn có thể đem những này ma khí dẫn dắt đến cái khác mấy giới. Có thể lục giới bây giờ căn bản liền không có ăn thông. Không có quá nhiều suy nghĩ, Đạo Huyền lấy ra Thông Linh Châu, may mà có thể liên lạc với Thiên Vân Môn. Hắn lúc này mệnh lệnh Vạn Nhất kiếm tọa trấn Sơn Môn, Điền Bất Chu, Thủy Tĩnh, Thương Chính Đống, Địa Vân dẫn dắt đệ tử đi vào Vong Tình rừng rậm. Hắn ít ngày nữa tức đến. Cùng lúc đó, mặt khác tứ đại phái bên trong cũng đều khẩn cấp ra lệnh, Thục Sơn đại sư huynh tọa trấn Sơn Môn, Nguyên Thần trưởng lão, Hòa Dương trưởng lão, Hết Sạch Minh trưởng lão, U Huyền trưởng lão, các ngươi dẫn dắt đệ tử cùng ta cùng đi Vong Tình rừng rậm. Độc Cô Vũ Vân cũng không thể lại an ổn ở tại Thục Sơn rồi. Vâng, chúng trưởng lão lĩnh mệnh, mỗi cái vẻ mặt nghiêm túc. Thần ân tự, A Di Đà Phật, thần châu chi đánh cháo muốn bắt đầu sao? Phổ Quang than nhẹ một câu, lập tức liền bắt đầu ra lệnh đi, lập tức lên đường. Phạm Hương Cốc, Kim Sơn Tự, không chỉ như thế, Kim Quang đang thông chi rồi Đạo Huyền năm người sau đó, liền lập tức lấy Huyền Tâm Chính Tông danh nghĩa triệu tập thiên hạ chính đạo, hội tụ Vong Tình rừng rậm, trấn áp âm thế u tuyền. Lập tức còn lại ngũ đại danh môn chính phái cũng đều phát ra thanh âm, cùng nhau đi vào Vong Tình rừng rậm. Thần châu đại địa nhất thời một phiến sợ bóng sợ gió, toàn bộ chính đạo rối rít hành động, ngay cả ma đạo cũng có chút bối rối. Dù sao kia âm thế u tuyền một khi bạo phát, cũng mặc kệ ngươi là đang vẫn là ma, không ngăn được chính là chết. Thiên hạ tu chân chi sĩ phân tranh động. Đạo Huyền bên này, hắn trầm ngâm chốc lát, liền đi vào Nữ Hoa Miếu. lúc này Linh Nhi còn tại đằng kia an tĩnh quỳ xuống. Cảm giác đến Đạo Huyền đi tới, mới đứng dậy nhìn về phía Đạo Huyền nhu thuận điềm tĩnh nói. Sư phụ, làm sao? Đạo Huyền nhìn thấy thần sắc có chút ảm đạm tiểu đồ nhi. Ôn hòa hỏi, sư phụ, Linh Nhi cảm giác nữ oa nương nương hảo hiền hòa vĩ đại a. Nhưng Linh Nhi không tự chủ cũng có chút thương tâm. Linh Nhi thấp kém cái đầu nhỏ nói ra. Đạo Huyền không có nói gì. Hắn luôn luôn con tin đích thân hiểu rõ. Đối với nữ oa nương nương, hắn cũng không tiếp xúc. Có lẽ nó vĩ đại hiền hòa, nhưng hắn là không cảm giác được bao nhiêu. Mà Linh Nhi thương tâm, có lẽ là cảm ứng được nữ oa hậu nhân bi thảm đi. Suy nghĩ một chút, Đạo Huyền giọng ôn tồn an ủi cái này tiểu đồ đệ nói. Linh Nhi, thương tâm luôn là vô dụng, không nên đi cân nhắc nhiều như vậy. Kiên cường đi xuống là được rồi. Có đôi khi suy tính càng nhiều liền càng phiền não, càng khó lấy lựa chọn. Linh Nhi cái hiểu cái không gật đầu một cái. Đạo Huyền cười một tiếng. Có lúc hắn cũng không rõ mình nhớ là nói cái gì. Có lẽ chỉ là thương hại cái này tiểu nha đầu đáng yêu đi. Được rồi, người cái tiểu nha đầu này còn nhỏ như thế. Không cần thiết cân nhắc quá nhiều. Có chuyện gì không phải còn có sư phụ sao? Đạo Huyền nụ cười nhạt nhòa nói. Trong giọng nói tự tin tựa như liên miên sơn mạch bàn. Khiến người ta cảm thấy trời long đất lỡ cũng không phải tim hoảng. Những lời này tiểu nha đầu nghe hiểu. Khuôn mặt nhỏ nhắn hỉ tư tư. Điểm mạnh một cái đầu nhỏ. Bính bính khiêu khiêu qua đây ôm lấy Đạo Huyền cánh tay. Ngọt ngào nói. Ngoặc kép. Linh Nhi cũng biết. Sư phụ tốt nhất. Đạo Huyền cười một tiếng. Cũng không có chậm trễ nữa. Bắt đầu tìm kiếm Hỏa Kỳ Lân. Thật giống như đây Hỏa Kỳ Lân ngay tại nữ oa miếu khu vực. Nửa ngày sau đó, thông qua linh giác cảm ứng, cũng không có phát hiện. Liên hòa thuộc tính thiên địa linh khí đậm đà địa phương cũng không có. Linh Nhi cái này thiên sinh có thể cảm ứng vạn vật tiểu nha đầu cũng không cảm ứng được. Đạo Huyền cau mày. Bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, lấy ra Thủy Linh Châu dùng pháp lực kích hoạt, nhất thời, Thủy Linh Châu lên phản ứng, giống như là gặp phải đồng loại, cũng giống là gặp phải khắc tinh. Đạo Huyền vui mừng, là Thủy Hỏa Long Châu quả nhiên có thể lẫn nhau cảm ứng. Không bao lâu, Đạo Huyền hai người liền thông qua Thủy Linh Châu phản ứng, đi tới một cái bí mật lại phổ thông sơn động. Đi vào sơn động, rất nhanh Đạo Huyền liền phát hiện tình huống. Tại đây rất khô ráo, nhưng lại chút nào đều không truyền ra đi. Cũng không trách được hắn tìm không đến. Một lát sau, hai người nhìn thấy bộ dáng dữ tợn, chiều cao mấy trượng, phòng bị quan sát đến bọn họ Hỏa Kỳ Lân. Bất quá phần này đề phòng là đối với Đạo Huyền. Đối với một bên Linh Nhi chính là có phần có thân mật chi ý. Hiển nhiên cảm ứng được trong cơ thể nữ oa huyết mạch. Không nói nhảm, Đạo Huyền nhìn thấy đây thực lực tương đương vu thượng trong sạch tầng thứ 6 đỉnh phong. Bộ dáng cùng nhà mình Thủy Kỳ Lân ngoại trừ màu sắc còn lại không kém lắm Hỏa Kỳ Lân. Trực tiếp dùng thông linh thuật nói rõ thân phận ý đồ. Người chính là Thiên Vân môn Đạo Huyền chân nhân. Hỏa Kỳ Lân có chút kinh ngạc thanh âm vang rồi. Không phải ngôn ngữ của nhân loại. Đạo Huyền có thông linh thuật có thể nghe hiểu. Linh Nhi tiểu nha đầu này cũng có thể trực tiếp nghe hiểu. Đang tò mò nhìn Hỏa Kỳ Lân. Đạo Huyền cũng có chút hiếu kỳ. Không nghĩ đến Hỏa Kỳ Lân cũng biết hắn. Bất quá hắn cũng không có cái gì không tốt thừa nhận. Gật đầu một cái lạnh nhạt nói. Chính xác. Cầu đạt. Cầu theo dõi. Cầu khen thưởng. Thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.